Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với hắn sáng sủa, tay còn nắm lại làm động tác. Một cô gái ngoài 20 tuổi mà có thể có được nụ cười trong sáng đây thì sao? Diệp Cương nhìn cô chằm chằm, đợi cho hắn phát hiện chính mình cùng cô quỳ sạp trên mặt đất giống nhau thì đã muộn. Đành phải y theo lời hướng dẫn của cô. Hai tay chống đỡ lên thân người, cầm sán vào cổ rồi từ từ kéo đầu mình về phía trước. Có phải cô đang trả thù tôi vì hôm qua nói cô là quỷ đúng không? Đau đến chết mắt. Nếu không ngại người ta cho rằng mình mau nước mắt, chắc chắn hắn đã khóc ra thành tiếng rồi. Diệp Cường đau đến mức sắc mặt trắng bệch, thật muốn phát tiết bằng cách cắn một ai đấy. Tôi biết là sẽ rất đau, nhưng chỉ cần cố một lúc là sẽ tốt hơn. Cho đến khi những mạch máu quanh gáy dần thông suốt là anh sẽ khỏi. Cô ngồi cạnh hắn vừa chỉnh lại tư thế cho hắn vừa nói. Đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô vừa chạm vào, hắn liền thấy sự đê. Tuy rằng lúc tận động tác này thật sự là vô cùng đau đớn, nhưng trước giọng nói ngọt như kẹo của cô, hắn cũng muốn thể hiện ra chút khí khái nam nghi. Nào, lại một lần nữa. Cô mỉm cười nhìn hắn, lại là một lần nữa. Lần này sẽ tốt đấy. Cô nhìn hắn vẻ chờ mong. Thả cô lấy sao đâm chết tôi luôn đi. Hắn tức giận nói nhưng vẫn miễn cưỡng tập lại, lần nữa rồi mới đứng lên. Thư Dĩ Nhu bật cười to. Cô vẫn ngồi trên sàn gỗ, nguyên bản, ngồi xếp bằng ngồi đình viện đầu gỗ sàn thượng. Lúc này lại cười đáp, nửa người trên cơ hồ sẽ bình sán tại trên mặt. Có gì đâu vui mà cười. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra quả thật cổ không còn thấy đau nữa. Động tác kia đúng là hữu hiệu. Hắn quay quay cổ, thấy rằng mình đã có thể quay sang trái, quay sang phải, tùy ý. Tất nhiên rồi, ngoài ra ấn cái huyệt này cũng rất tốt. Cô ấn vào huyệt dưới một chỗ cái. Diệp Cương đau lên thảm thiết, cảm giác như bị vạn con kiến cắn. Tư Sĩ Nhu cắn môi cố nhịn cười, nhưng vẫn lộ ra tiêu ý trong đôi mắt. Tối độc phụ thân nhân tâm. Diệp Cương buồn bực nói. Thế tốt rồi. Tư Sĩ Nhu vẫn ngồi xếp bằng dưới sàn, nắm lấy bàn chân của hắn bấm nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng mềm mại của cô, chợt thấy run rẩy. Diệp Cường đau đến mức trên trán nổi gân xanh. Đây là huyệt huyền trung, đối với bị sái cổ cũng rất hiệu nghiệm. Cô nhẹ nhàng xoay xoay huyệt, nói với vẻ tươi cười. Diệp Cường khóe miệng run rẩy, hoài nghi dưới mặt nạ thiên sứ tươi cười này chính là ma quỷ. Bởi vậy khi thư ký của hắn Hứa Dịch Luân bước vào, nhìn thấy bộ dáng xếp của mình, hắn kinh ngạc và sợ hãi. Diệp tiên sinh, anh không sao chứ? Hứa Dịch Luân vội chạy đến trước mặt hắn. Thư Dĩ Nhu đang tập trung xoay huyệt nên không chú ý đến người mới vào. Không sao. Diệp Cường liếc gã thư ký một cái, đột nhiên hắn cảm thấy kết quả rất tốt. Đây là thuốc giảm đau của anh. Hứa Dịch Luân đưa cho Diệp Cường thuốc giảm đau, nghĩ không được len lén nhìn cô gái một cái. Cô đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vẻ tươi cười tinh khiết như bông hoa, làm cho người khác không nhịn được cũng muốn mỉm cười theo. Diệp Cường nhìn gã thư ký đang nghịch mặt ra, hắn lập tức cảnh giác. Tự trách mình không nên cười dễ dãi với Thư Dĩ Nhu như thế. Hắn ngửa đầu ra phía sau nuốt thuốc, rồi uống nước, lấy lại vẻ mặt bình thường, hai tay khoanh lại trước ngực. Gọi lại xe đi, tôi muốn 20 phút sau sẽ khởi hành. Diệp Cường nói. Vâng, Hứa Dịch Luân cầm lấy di động gọi lại xe. Tôi đi đây, chúc anh sớm bình phục. Thư Dĩ Nhu nói. Cô tên là gì? Diệp Cường bước chặn trước mặt cô hỏi. Hứa Dịch Luân nhận thấy hắn đang chứng kiến một cảnh trăm năm khó gặp, nhưng cũng rất biết ý lập tức lui ra ngoài. Thư Dĩ Nhu, cô trả lời. Tôi là Diệp Cương, tối mai muốn mời cô ăn tối, coi như cảm ơn cô đã trị liệu cho tôi, hắn đề nghị. Cô chậm rãi lắc đầu, hắn nhếch môi nhìn cô đôi mày sậm nhíu lại. Tối mai tôi không còn ở lại đây nữa, dù đây này thật là tốt, cô thở dài. Cô ở đâu? Hắn vội hỏi. Đồng Kinh. Vậy tôi sẽ đến đó tìm cô. Không cần phải phiền toái như thế, cô không thích làm lớn chuyện. Không sao, Diệp Cương bước đến gần, đến khi hắn ngửi thấy một bánh sán trên người cô. Cô ngước lên nhìn nét kiên nghị trên khuôn mặt anh. Ai là người rất hay cố gắng, vì cố quá nhiều mới gây áp lực cho mình, rồi thiếu ngủ nên là bị sái cổ. Cô nhẹ nhàng nói. Cô thân quen với tôi như vậy sao? Diệp Cương lập tức thủ thế. Hắn lạnh lùng nhìn cô. Không. Cô nhìn dáng vẻ tự tại của hắn nói. Vậy thì không có tư cách đoán ý nghĩ của tôi. Nếu thế thì cũng không cần phải mời tôi ăn cơm. Chúng ta bèo nước gặp nhau chỉ đơn giản là việc thuận tay làm mà thôi. Cô khẽ nói. Diệp Cương trừng mắt nhìn cô. Cơ bắp khắp người thoáng run rẩy. Hắn không ngờ tới chuyện bị cô gái này dồn cho lại không nói lại được. Tóm lại tôi sẽ tìm được cô, hắn không chịu thua. Tóm lại chúc anh sớm bình phục. Cô nhún vai từ chối. Diệp Cương sáng đi nhẹ nhàng lướt về phía cửa. Hắn tự hỏi cô gái này có khi nào bị bối rối không nhỉ. Nếu chẳng may có hỏa hoạn xảy ra, không biết cô ta có đi nhanh hơn chút nào không. Chậm rãi đi xa đến cửa, Thư Dĩ Nhu quay người lại nói. Quên mất, lỗ mũi trái hít không khí là âm khí, nó có thể giúp anh thả lỏng. Nếu buổi tối khó ngủ, anh có thể hít thở một bên trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net